Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1106, Dự Ngôn Sư cũng động tâm. Cái này nói ác niệm đã tồn tại 10 vạn năm. Theo lý nói cần phải càng ngày càng yếu mới đối với. Hắn trái lại càng ngày càng cường đại rồi. Rốt cuộc là cái gì đang chống đỡ hắn càng ngày càng có tinh thần? Triệu Tinh Thần nói. Đúng vậy a, nhất định là có đặc thù chất môi giới mới có thể để cho hắn càng ngày càng cường đại. Cái này loại đặc thù chất môi giới thì là cái gì chứ? Cho dù là có, nhưng hắn hiện tại trong thân thể ngươi. Ngươi làm sao có thể không bia? Tạ Lăng Thu cũng là vẻ mặt mê võng. Hắn một mực thần bí. Cặp mắt kia dường như rời ta rất xa xôi. Dường như ẩn nấp ở tinh thần chỗ sâu. Bất quá, bây giờ cách ta gần hơn nhiều. Hơn nữa, cặp mắt kia trở nên càng lúc càng lớn. Triệu Tinh Thần duỗi tay diễn thức ra thời đó tình trạng. Chung quanh là có thật nhiều tinh thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng nhìn không ra bí mật. Tạ Lăng Thu xem qua sau lắc đầu. Nói, nghe nói Tùng Trung Ly ngay tại Khảo Công Thành. Tên kia còn chưa đi à? Vừa lúc, ta đi thỉnh giáo một bên dưới. Xem hắn có hay không có thể biết trước chút gì. Hắn nghỉ ngơi ở đâu? Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Ha ha, hắn ở tại Khảo Công Thành lâu. Tạ Lăng Thu cười nói. Kỹ viện, lão nhân này còn rất sẽ hưởng thụ. Triệu Tinh Thần ác ngạc một bên dưới. Bật cười, khả năng cũng là bị buộc. Tạ Lăng Thu nói. Ai buộc hắn? Lão tiểu tử kia tuy nói là một dự ngôn sư, nhưng cũng có thiên tôn thực lực. Hơn nữa, có thể sớm biết trước hung hiểm. Trên đời này muốn thương tổn người của hắn không nhiều. Triệu Tinh Thần nói. Người mấy vị phu nhân cũng không biết được cái gì nguyên nhân. Thế mà đem Khảo Công Thành Thanh Lâu cho quan ngừng. Bất quá, chỉ có Khảo Công Thanh Lâu còn không có đóng. Có người nói, có thể đi vào Khảo Công Thanh Lâu tất cả đều là đương thời đại y tiên đám dược sư. Người mấy vị phu nhân phỏng chừng cũng là suy nghĩ đến ảnh hưởng. Cho nên, mới để lại một tòa hạ xuống. Tạ Lăng Thu nói. Các nàng đây là đang câu cá. Triệu Tinh Thần khuôn mặt đều tái. Câu cá? Câu cái gì cá? Tạ Lăng Thu không hiểu mà hỏi. Ta chính là cá. Triệu Tinh Thần tức giận hừ nói. Lợi hại. Lưu tòa tiếp theo ngươi muốn đi tất đi chỗ này. Các nàng phái người nhìn chằm chằm. Hắc hắc. Phu nhân khỏe thủ đoạn a. Tạ Lăng Thu suýt chút nữa cười văng. Có thể ta lần này là đi làm việc. Cũng không phải đi dạo kỹ viện. Triệu Tinh Thần nói. Len lén đi là được. Lấy năng lực của ngươi. Liệu tất các nàng thám tử cũng khó mà phát hiện. Tạ Lăng Thu nói. Đó là đương nhiên. Lão tử người nào? Đi. Sẽ Tùng Trung Ly đi. Triệu Tinh Thần nói. Đại sư. Ngươi thật sẽ hưởng thụ a. Ghế lô bị Triệu Tinh Thần một cước đá văng. Tùng Trung Ly sợ đến từ trên giường nhảy lên. Một cái Mỹ kiều nương hù dọa phải mau dùng chăn bao lại toàn thân. Ngươi một cái tảo bà tinh. Ta quá xui xẻo. Ngươi còn. Tùng Trung Ly tức giận đến chửi ầm lên. Chúng ta tâm sự. Triệu Tinh Thần cười híp mắt ngồi xuống. Mỹ kiều nương bị Tạ Lăng Thu một thanh đưa ra ghế lô. Không trò chuyện. Hàn huyên với ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Ta còn không muốn ăn lôi. Tùng Trung Ly lắc đầu nói. Cái này hồi có thể không phải do đại sư. Không trò chuyện ta liền mang ngươi đi. Sau này, ngươi liền theo ta. Ta xui xẻo. Ngươi xui xẻo theo. Triệu Tinh Thần lộ ra tà ý cười. Trời giết. Lão tử làm sao lại hèn như vậy. Cứng rắn muốn trở về. Xong. Chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly đặt mông ngồi ở trên giường. Ngươi xem một chút cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lại bắt đầu diễn thức. Tùng Trung Ly con mắt chừng lão đại. Vẻ mặt hoảng sợ nói. Xong. Đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn a, hắn đến cùng giấu ở địa phương nào? Tạ Lăng Thu hỏi. Không thể nói. Ta không thể nói. Nói cũng sẽ bị sét đánh chết. Tùng Trung Ly nói. Ngươi không nói cũng phải chết. Tạ Lăng Thu tàn bạo nói. Như vậy đi đại sư. Ta thay ngươi ngăn cản lôi. Năm ngoái, Hầu Long phi thăng, ta còn thay hắn ngăn cản qua thần kiếp chi lôi. Người đầy chỉ là thiên phạt chi lôi mà thôi. Hẳn là sẽ không so với hắn muốn chết. Triệu Tinh Thần nói. Cái nguy hiểm này ta không mạo. Hơn nữa, ta phát hiện, chỉ cần là liên quan tới ngươi chuyện, lôi liền càng ngày càng hung. Lần trước thiếu chút nữa phách chết ta rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, phỏng chừng cùng thần ma có quan hệ. Tùng Trung Ly nói, thần ma thích nhất ẩn thân địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ta không biết. Tùng Trung Ly lắc đầu nói, ngươi thật không biết nói. Triệu Tinh Thần nhìn hắn, ân. Tùng Trung Ly liền vội vàng gật đầu. Cũng tốt, cái này bất tử điểu luyện chế giáp ra cũng không cần phải đưa cho ngươi. Triệu Tinh Thần xuất ra, một lá mỏng dáng áo giáp nhẹ nhàng run lên. Lập tức, sán lạn ngời ngời hà hoa. Bất tử điểu giáp ra, ta xem một chút. Tùng Trung Ly thốt ra, Triệu Tinh Thần đổ cho hắn. Tùng Trung Ly sau khi nhận lấy vừa sờ vừa bóp, tán thán không thôi nói. Đồ tốt, thật là đồ tốt a. Cái này giáp trong quần áo còn ngậm có bất tử điểu bất tử huyết mạch. Mặc nó vào cơ bản bên trên không cần chết. Đó là dĩ nhiên, Triệu Tinh Thần một thanh đoạt trở về. Ngươi nói ngươi thay ta ngăn cản lôi. Tùng Trung Ly nhìn chằm chằm áo giáp hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Được rồi, ngươi đem bất tử điểu áo giáp cho ta. Chúng ta ra ngoài bên nói đi. Tùng Trung Ly nói. Triệu Tinh Thần đương nhiên không ý kiến. Không lâu, ba người tới một tòa hoang trong hốc núi. Tùng Trung Ly nhỏ máu nhận chủ. Mang hoạt một lúc lâu cuối cùng đem áo giáp xuyên trên người. Ha ha ha, lão tử bất tử chi thân. Sợ cái chim này lôi. Tới a, thiên phạt chi lôi lại đến a, đúng vậy a. Người thì sợ gì, nhanh lên nói a. Thiên ma thích nhất tránh ở địa phương nào? Triệu Tinh Thần nói. Trăm vạn năm trước, tam giới cùng thần giới bình chướng còn chưa phải là đặc biệt cường đại. Mà thần giới xảy ra đại loạn. Kết quả, có chỉ thiên ma bị đánh hạ trong tam giới. Cái kia thiên ma chọc tức, cho mình lấy tên gọi thần di. Ý là mình bị thần giới vứt bỏ. Hắn tự nhiên muốn trả thù. Chỉ bất quá, một mực không tìm được đối tượng thích hợp. Mà thần di trước kia là chỉ ác chim. Người thấy cái gọi là ở trong ý thức tồn tại chính là cái kia tinh thần vòng xoáy, kỳ thực chính là nó ổ chim. Muốn tiêu diệt nó, chỉ có phá hủy ổ chim mới được. Có lẽ là Triệu Cát khi độ kiếp sinh ra động tĩnh thức tỉnh thần di. Hắn cũng muốn mượn cơ hội trở lại thần giới. Chỉ bất quá, trời không tốt, Triệu Cát còn có đại sự chưa xong. Hắn căn bản cũng không muốn tỉnh hồn giới. Cho nên, thần di chọc tức, hóa thành ác niệm cưỡng chiếm Triệu Cát. Về sau, một mực tại tìm kiếm người hữu duyên. Người rất không may, thế mà bị hắn chọn trúng. Tùng Trung Ly nói. Hắn tại ta trong ý thức. Nếu như ta phá hủy ổ chim, há không mình cũng phá hủy. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, hắn hủy ngươi cũng chết. Cho nên, các ngươi vui buồn có nhau. Ngươi nhược tâm nghi ngờ thương sinh, vậy thì hy sinh chính mình đi. Tùng Trung Ly nói. Ngươi cái này cái gì chó má biện pháp, căn bản là không thể thực hiện được. Tạ Lăng Thu hừ nói. Lăng Thu, chuyện của ta nếu như đều xong xuôi, nếu như thần di tác loạn, Triệu Cát còn tài cán vì thiên hạ thương sinh lựa chọn không thành thần mà lưu lại, ta cũng chọn thiên hạ thương sinh. Triệu Tinh Thần vẻ mặt kiên quyết nói. Ta tôn trọng ngươi quyết định. Triệu Tinh Thần, ngươi rất vĩ đại. Tạ Lăng Thu nói. Ầm, một tia sét hạ xuống. A, Tùng Trung Ly hét thảm một tiếng. Tiêu đầu thổ khuôn mặt. Đầu bù tán phát chỉ vào ngoài ngàn dặm Triệu Tinh Thần nói. Ngươi một cái trời giết. Làm sao có thể nói không giữ lời. Ta làm sao nói không giữ lời. Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi không phải thay ta ngăn cản lôi sao. Chạy thế nào được còn nhanh hơn thỏ. Tùng Trung Ly tức giận đến phun máu. Hắc hắc, ta nghĩ thử một bên dưới bất tử điểu áo giáp uy lực. Không tệ, quả nhiên bất tử, ta cũng yên tâm. Triệu Tinh Thần cười khan hai tiếng. Không chết cũng chết khiếp a. các ngươi đều là đáng đâm ngàn đao. Lão tử cũng không tin ngươi nữa. Tùng Trung Ly nói, chờ ta hy sinh ngươi liền không cần phải sợ. Triệu Tinh Thần thở dài, ngươi, cái này, chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly nhất thời im lặng, hắn ngước nhìn trời cao, một lúc lâu mới xoay đầu lại nói, được rồi, ta nguyện ý cho dược sư sẽ công làm quân sư. Chúc mừng đương đại đệ nhất tiên đoán đại sư gia nhập dược sư công hội. Triệu Tinh Thần cười híp mắt, người có nhớ giúp ta ngăn cản Lôi? Tùng Trung Ly nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.